Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trấn Kinh nhìn lại, đó chính là Ba Thịnh. Ba Thịnh vô cùng yếu ớt, sinh mạng có thể đếm thành từng phút. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy hai người, ông ta gượng hết sức tàn. Thế tiện, cổ phong, mau! Còn chưa nói hết, lại té lăn ra. Thiên và Phong nhìn nhau tiến đến. Cổ Phong sau khi xác định không có ai ở đây cả, lập tức ngồi xuống, dùng linh lực gắng sức duy trì sinh mạng cho Ba Thịnh. Sau đó, liền rút con dao ở trên lưng, mở to mắt, ngạc nhiên, là con dao của Sát Nghĩa. Thế Thiên liền hỏi, có phải là Sát Nghĩa, đúng không? Ba Thịnh yếu ớt gật đầu, là nó. Không để Thế Thiên tiếp tục nói, ông ta đã nói tiếp. Thiên, Phong, ta đã gạt hai cậu. Ta đã gạt hai cậu để thực hiện dã tâm của ta. Hai cậu đến đây hẳn là đã nhận ra mọi việc, đúng không? Thế Thiên lúc này cũng không cần giấu giếm, bày tỏ những phát hiện về đại kế hoạch của Ba Thịnh. Ba Thịnh nghe xong thì bất chợt cười. Ta không nhìn nhầm. Với sự thông minh của hai người, quả thật là sẽ nhận ra. Vì vậy, ta đã cùng Sát Nghĩa chờ đợi ở đây, đợi hai người đến để tiêu diệt. Thở dài một hơi, thái độ của Ba Thịnh bỗng nhiên trở lên tức giận. Nhưng chầm tính gạt tính, ta lại không ngờ lại chết ở trong tay của Sát Nghĩa. Ta không ngờ tới. Ta đã giả chết để giữ lấy cái mạng, chờ hai người tới đây. Cổ Phong lúc này ngừng thi pháp, nhìn Ba Thịnh đặt câu hỏi. Cũng chính là nghi vấn mà Thế Thiên cũng không giải thích được. Ông thông minh đến như vậy, tại sao lại tin tưởng tuyệt đối một tên tà đạo như Sát Nghĩa? Vì nó là con ruột của ta. Một sự thật khó ai tưởng tượng nổi, Sát Nghĩa lại chính là con ruột của Ba Thịnh. Trước ánh mắt khó tin của cả hai người, Ba Thịnh lần lượt giải đáp tất cả. Thì ra khi trước, để hoàn thành đại kế hoạch của mình, Ba Thịnh ngoài việc dụng tâm để trả thù, lợi dụng tâm ý của Hai Thuận, sau đó để mắt đến Thế Thiên và Cổ Phong, còn một bước đi nữa, cho thấy tầm nhìn quá kinh khủng của Ba Thịnh, đó chính là dùng con trai ruột của mình để đào tạo ra một quân bài khát máu, cố tình gây ra danh tiếng tà ác trong giới để chen chân được vào trong Vô Minh Hội, tạo điều kiện để nó tiếp cận với Cuồng Sư khi đại kế hoạch bắt đầu. Từ đó, hai cha con tiếp tục âm thầm thao túng mọi việc, đưa Thế Thiên và Cổ Phong cùng với Quang Minh Hội lôi vào trong cuộc. Việc tiêu diệt Vô Minh Hội xong, tiếp đến sẽ là Quỷ Bá, cuối cùng sẽ chờ đợi hai người bọn Thế Thiên đến rồi hợp lực mà tiêu diệt nốt. Việc còn lại chỉ là thu gom củng cố lực lượng, một kích đập nát toàn bộ Quang Minh Hội và trở thành kẻ độc bá sau cùng. Ba Thịnh này tâm cơ quả thật cũng đáng sợ, nhưng hắn lại quên mất một việc mà thực ra hắn luôn cho rằng rủi ro chỉ bằng không. Ta sai khiến nó tù ta hành động tàn ác để tạo cơ hội tiếp cận với Cuồng Sư, nhưng không ngờ ta lại làm cho nó trở lên tham vọng ác độc, đến cha ruột nó cũng ra tay giết hại. Ông làm ác thì ông tự nhận lấy hậu quả thôi, tự làm tự chịu, đừng có trách ai. Đối với lời trách vấn của Cổ Phong, ông ta chỉ còn biết cúi đầu chấp nhận. Cổ Phong nhận ra có điểm bất an, liền hỏi, vậy tại sao Sát Nghĩa lại giết ông? Không phải những gì của ông sau này chẳng phải là của hắn hay sao? Cậu nói không sai, cũng vì suy nghĩ như vậy mà ta không đề phòng nó. Nhưng mà đến giờ ta mới hiểu. Ông nói đi. Nó chứng kiến hai người hợp lực đối đầu với Quỷ Bá. Với thực lực đó, nó biết nó không thể đánh bại được. Nó sợ một khi hai người phát hiện ra âm mưu, ta và nó sẽ không chắc chiến thắng. Vì vậy, nó ra tay sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.